Quân Lâm Binh Vương, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 Thu Phong Thu Vũ sầu sát nhân, gió lạnh mưa buồn giết khách nhân. Đã gặp nhau ở tiểu đi 3 mét này thì cũng xem là đã có duyên. Cùng uống với nhau thì có gì mà không được cơ chứ? Mời, người nọ không ngờ Quân Lâm trẻ tuổi đến vậy. Bất giác có chút ngẩn người. Đáp, nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi, liền gọi tiểu nhị làm vài món nhắm, mang thêm hai vò rượu, rồi bưng chén đến ngồi đối diện với Quân Lâm. Cười hỏi, ở kinh thành này, thanh niên tao nhã như huynh đệ thật là hiếm có. Không biết tiểu huynh đệ là hậu nhân của danh gia nào, hậu nhân của danh gia ư? Quân Lâm nhếch miệng cười. Khinh thường nói, thế gian mọi chuyện như bèo mây, rong ruổi nhân gian ai cần biết. Chẳng lẽ trong mắt huynh đài, phải là hậu nhân của danh gia mới có thể có cái gọi là phong thái lỗi lạc sao? Ô, ha ha. Quả nhiên là ta nói sai. Ha ha, để ta tự phạt một chén. Người trung niên kia nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Quân Lâm nhìn biểu hiện của hắn đã biết đây không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ với ánh mắt phú quý bức nhân, động tác tiêu sái tự nhiên và vài cỗ tinh thần dò xét quanh quần tiểu đi 3 mét thì bọn họ chắc là hộ vệ của người này. Chỉ với chừng đó thôi đã có thể thấy người này có một địa vị thật cao mà lại không hề khinh người. Thoải mái nhận sai lầm, thậm chí còn mỉm cười tự phạt nên ánh mắt nhìn hắn có chút thay đổi. Cảm thấy một nhân vật như vậy ngồi cùng bàn uống rượu với mình không coi là bôi nhọ bản thân, xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ. Người kia bưng chén rượu nhìn Quân Lâm hỏi. Sự lạnh lẽo cô độc đến hoàn mỹ của Quân Lâm khiến cho người này cảm thấy hứng thú. 1. Đây là bài đăng U Châu Đài Ca của Trần Tử Ngang Tiền Bất Kiến Cổ Nhân. Hậu Bất Kiến Lai Giả. Niệm Thiên Địa Chi Du Du Độc Sảng Nhiên Nhi Thế Hạ. Trần Tử Ngang, 651-702. Tự là Bá Ngọc, người đất Xạ Hồng, Tử Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Lần đầu tiên đến Trường An, Tử Ngang không được một ai biết đến. Ông liền bỏ ra 1.000 quan tiền, mua một cây đàn hồ cầm rất quý, rồi mời mọi người đến dự tiệc, nghe nhạc và nói rằng, tôi là Trần Tử Ngang người đất Thục, có 100 quyển văn, rong ruổi kinh sư, mà đọa vị vẫn tầm thường giữa nơi bụi bậm. Không ai biết đến, nhạc này là của kẻ thợ hèn đâu đáng lưu tâm. Nói đoạn ông đập vỡ cây đàn, rồi đem các cuốn văn ra tặng cử tọa. Trong một ngày tiếng tăm vang động kinh thành. Năm 684, đời Đường Trung Tông, Tử Ngang thi đậu tiến sĩ. Vũ hậu khen tài, bổ ông làm chức Lan Đài Chính Tự, rồi đổi làm chức Tả Thập Di. Ông thường dâng sớ điều trần về đại kế quốc gia, nhưng không được Vũ hậu nghe theo. Nhân Vũ Du Nghi phụng mệnh đo đánh Khiết Đan, ông xin ra làm tham mưu. Du Nghi không nghe kế ông, bị bại trận, ông bèn lấy cớ cha già, xin từ quan trở về. Viên huyện lệnh tại Xạ Hồng nghe tiếng ông giàu, liền vu tội bắt giam ông. Ít lâu sau, ông chết trong tù, cách Trương.